Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, Hoa Đại Sư. Nàng, chính là Ái Mị Yên, bất quá tất cả mọi người xưng hô nàng là Ái Tu La. Ái Tu La, tại Chủ Thành là một cái truyền thuyết cấp nữ tử, toàn bộ Hoàng Kim Thành, chỉ cần gặp qua nàng nam tử, không có không đối nàng động tâm. Trong Chủ Thành, tứ viện cao thủ, mỗi cái đều bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Thậm chí, thập đại thống lĩnh bên trong nào đó mấy cái nam lý thống lĩnh, cũng là đối với Ái Tu La cố ý. Bất quá mỗi cái nam tử đều không thể đạt được nàng. Ái Tu La, tung hoành ở rất nhiều nam tử ở giữa, nhưng chưa từng nghe, nàng bởi vì ai mà thất thân, mà nàng, từ lâu được nhận định vì, chính là Hoàng Kim Thành thứ 11 người thống lĩnh, viện thủ sao, Mục Lôi gia hỏa kia, quá mức phế vật, để Phong Lạc Trần trong sân thủ, cũng là một kiện thú vị sự tình. Ái Tu La mỉm cười, tỷ tỷ sẽ không sợ, gia hỏa này gây nên tứ viện thay đổi sao? Hắn người này, thế nhưng là đi tới chỗ nào? Nơi đó liền đều ra không việc nhỏ tình. Hoàng y nữ tử mở miệng, Hạnh Nhi, ngươi thật đúng là gan tiểu, sợ ra sao? Dạng này mới càng thú vị. Nghe nói, cái này Phong Lạc Trần ưa thích thần bí nữ tử, đầu tiên là Hận Khinh Ngữ, sau đó là Sát Vô Tình, thậm chí cửu thống lĩnh đều bị nàng đùa giỡn. Không biết đạo hắn có thể hay không tới đùa bỡn ta đây. Thực sự là tốt chờ mong a. Ngẫm lại tỉ tỉ ta cái này trái tim nhỏ bé đều là nhảy không ngừng. Ái Tu La mặt bên trên, giờ phút này tràn đầy hướng tới vẻ. Hạnh Nhi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong nháy mắt một trận bất đắc dĩ. Mở miệng, tỉ tỉ, hắn nhưng là đối thủ của chúng ta a. Đối thủ thế nào? Cái này Phong Lạc Trần, đầu tiên là cuồng, sau đó là thiện, lần này lại là ngang ngược. Dạng này bách biến nam tử, ta sao có thể bỏ lỡ? Ái Tu La mỉm cười, tỉ tỉ, có thể nếu như hắn không được tìm tới cửa đâu, vậy ta liền đi tìm hắn. Ái Tu La liếm láp góc miệng, trong mắt tràn đầy hào quang. Tỉ tỉ, cũng không thể làm ẩu a. Tứ thống lĩnh đại nhân nơi đó nếu như biết. Hạnh Nhi lập tức mở miệng. Tại Phong Lạc Trần tiến vào Chủ Thành trước đó, tứ thống lĩnh đặc biệt phát tới tin tức, để Ái Tu La rời xa Phong Lạc Trần. Ngoại nhân không biết, cái này Ái Tu La thân phận chân chính, là tứ thống lĩnh con một. Cái kia lão bà lời nói, ta làm sao sẽ nghe? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Nam viện, một tên thân mang cẩm y nam tử, đối với lên trước mắt một người cung kính mở miệng. Chính là như vậy. Bây giờ Bắc Viện nơi đó, Phong Lạc Trần cũng đã là bá chủ. Cái này cẩm y nam tử, nếu như Cổ Phong nhìn thấy, nhất định sẽ rất tinh tường. Người này không là người khác, chính là lúc trước cùng Cổ Phong tại ngoại thành Tu La chiến trường tư chất so đấu bát thống lĩnh. Rất nhiều nghĩa tử bên trong Kim Thành. Kim Thành trong lòng đối với Cổ Phong, sớm đã hận tới cực điểm. Bây giờ hắn không còn là bát thống lĩnh nghĩa tử, không chỗ dựa, tu vi chẳng những không có tiến triển, ngược lại rơi xuống, từ 89 mạch, rơi vào 87 mạch. Đây cũng là bởi vì lúc trước cùng Cổ Phong so đấu tư chất. Tại Cửu Long Chuông hư ảnh bên trong ngạnh kháng, thương tâm hồn, mới biến thành bộ dáng như vậy. Hắn thấy, đây hết thảy, đều là bởi vì Cổ Phong. Hắn hận không thể giết Cổ Phong. Chỉ là Cổ Phong dĩ vãng một mực tại ngoại thành cùng nội thành, hắn không có cơ hội. Bây giờ rốt cục đợi đến Phong Lạc Trần đi vào nội thành. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, bây giờ Phong Lạc Trần thực lực đã trải qua thâm bất khả trắc. Giờ phút này, Kim Thành trước mặt là một gã thân mang váy hoa, nùng trang diễm mặt nam tử. Không sai, chính là nam tử. Mặc dù là nam tử, nhưng hắn thân mang nữ phục. Cái này giơ tay nhấc chân ở giữa, tư thái kia quả thực so nữ nhân còn nữ nhân. Người này chính là Chủ Thành tứ viện, Nam viện viện thủ Trung Vô. Trung Vô cũng là Chủ Thành Tu La bảng xếp hàng thứ hai cao thủ, đồng dạng 90 mạch, thực lực gần với Ái Tu La. Mặc dù Trung Vô thực lực không tầm thường, nhưng hắn thuở nhỏ liền cho rằng bản thân không phải là cái nam tử, mà hẳn là nữ tử. Như thế, hắn cũng trở thành như bây giờ. À, cứ như vậy, thế nhưng là trở nên thú vị đâu. Trung Vô một bộ vịt cái cổ tiếng nói. Mở miệng nói ra, Kim Thành mở miệng, Trung ca, chúng ta, nói mấy lần, gọi người ra Trung tỷ tỷ. Trung Vô lập tức một mặt không vui nói. Kim Thành chịu đựng buồn nôn. Mở miệng, Chuông, Trung tỷ tỷ, còn có 10 năm, thế nhưng là mới một lần. Tứ viện thi đấu, cái này Phong Lạc Trần cực kỳ đáng sợ. Nếu để cho hắn trưởng thành, đối với chúng ta Nam viện cực kỳ bất lợi a. Tỷ tỷ ta làm sao sẽ tùy tiện để hắn trưởng thành. Trung Vô lập tức nắm vuốt tay hoa, vung khăn tay vừa cười vừa nói. Tỷ tỷ chẳng lẽ có ra sao diệu kế? Đương nhiên là có. Cái này diệu kế, tỷ tỷ ta mấy ngày nay liền đi trà đạp hắn. Trung Vô trong mắt tràn đầy cực nóng vẻ. Trà đạp, Kim Thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trung Vô lập tức mở miệng nói ra. Nói sai, là sủng hạnh. Ân, tỷ tỷ ta mấy ngày nay liền đi sủng hạnh hắn. Tỷ tỷ, cái này không được đâu. Nếu như bị Tam thống lĩnh đại nhân biết việc này, Kim Thành sắc mặt khó coi. Cái này Trung Vô thân phận chân chính, thế nhưng là Tam thống lĩnh con trai. Tam thống lĩnh sớm đã cáo chi, không cho hắn tiếp xúc Phong Lạc Trần. Nếu như hắn thật đi đem Phong Lạc Trần trà đạp, sự tình thế nhưng là không ổn a. Cái kia lão nam nhân lời nói, tỷ tỷ ta làm sao sẽ nghe. Ngoặc kép chấm chấm, Tây viện, một hòa thượng đầu trọc, giờ khắc này ở trong đình viện bàn đá bên cạnh, uống từng ngụm lớn lấy rượu, trong một bàn tay còn đang nắm một cái đùi dê, không ngừng ở trong miệng cắn xé. Đây quả thực là một cái hoa hòa thượng a. Cái này hoa hòa thượng, không là người khác, chính là Tây viện viện thủ, chủ thành Tu La bảng bài danh thứ 3 cao thủ, Hoa Vô Danh, Hoa Tu La. Giờ phút này bên cạnh hắn, tất cả mọi người, vậy mà đều là đầu trọc. Kỳ thật những người này, vốn là không nghĩ cạo trọc, nhưng Hoa Vô Danh tại Tây Viện, nhất định chính là bá chủ. Nếu như không được cạo trọc, Hoa Vô Danh lửa giận, đại gia có thể không chịu đựng nổi. Những cái này, đều là nam tử, nhưng trong đó, duy chỉ có một cái nữ tử. Cái này nữ tử, dung mạo không tầm thường. Để tóc dài, không có cạo trọc, ở nơi này nhóm đầu trọc bên trong, lộ ra phá lệ đáng chú ý. Cái này nữ tử không là người khác, chính là Ký Lam Tâm. Ký Lam Tâm tại Ký gia mấy vị lão tổ dưới sự trợ giúp, rốt cục miễn cưỡng đạt tới 61 mạch, như thế tiến vào chủ thành. Tiến vào chủ thành về sau, hắn trực tiếp chính là được an bài đến Tây Viện. Đơn giản là, cái này Tây Viện viện thủ là nhị thống lĩnh con trai, chính là Ký gia người. Hoa Vô Danh thuở nhỏ cùng phụ thân quan hệ không tốt, cho nên không có họ Ký, mà là đi theo mẫu thân dòng họ, họ Hoa, mà hắn từ tiểu càng là không biết đạo chúng cái gì gió, chính là cùng nhau làm hoa thượng. Như thế bản thân lấy sạch đầu, mặc dù cạo trọc, nhưng cái này Hoa Vô Danh lại là một chút hòa thượng bộ dáng đều không có. Đồng thời còn nhậu nhẹt, chính yếu nhất là hắn cực kỳ tham luyến nữ sắc, Ký Lam Tâm là căn bản nghĩ không ra, bản thân vậy mà lại được an bài đến dạng này kỳ hoa bên người. Bất quá vì ứng phó Phong Lạc Trần, là trở thành thống lĩnh, đạt được cái kia phụ thân yêu cầu tự cầm đến Vong Trần Châu, nàng cũng chỉ có chịu nhục. Hoa ca ca, Ký Lam Tâm chịu đựng trong lòng chán ghét mở miệng, không được. Gọi Hoa đại sư. Hoa Vô Danh cắn một cái đùi gà, miệng đầy chảy mỡ, lập tức nghiêm mặt nói ra, liền cái này tính tình, còn đại sư, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.